Lý lão thái gia vẫn là tin tưởng những gì mắt thấy. Ông tin tưởng cháu là một đứa bé ngoan. Lý lão thái gia nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net